Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 245, Vương gia hạ lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia phổ thông tộc nhân, lớn nhất vinh quang chính là chết phía sau có thể đi vào tổ miếu chịu hậu nhân hương khói. Tộc quy quy định trúc cơ tu sĩ cùng đối gia tộc cống hiến so sánh đại tộc nhân, ngũ đại tổ tiên bài vị đều có thể nhập tổ miếu, nhưng Vương Mãnh làm Vương đạo viễn bằng hệ là không thể dính Vương đạo viễn quang, chết phía sau nhập tổ miếu. Nếu là trọng tôn tử có thể trúc cơ hoặc đối gia tộc đã có so sánh đại cống hiến, là hắn có thể nhập tổ miếu, cho nên hắn vô cùng kích động. Hắn đối tu tiên sự tình cũng có một chút hiểu rõ, nghe xong Vương đạo viễn lời nói, lập tức kích động địa hỏi. Này hài tử linh căn thế nào? Vương đạo viễn cười đạo, hài tử quá nhỏ, không thể chắc linh căn, chỉ có thể phán đoán này hài tử có mộc linh căn. Ta cùng tam đệ có thể sớm chắc linh căn, là bởi vì thể chất đặc thù, người bình thường không đến 10 tuổi trái phải, là không thể chắc linh căn. Mộc thuộc tính linh lực nhất ôn hòa, sẽ không đả thương đến hài tử, mặt khác thuộc tính linh lực khả năng sẽ làm bị thương đến hắn, không thể lại dùng mặt khác thuộc nội tâm lực khảo thí. Đại ca yên tâm, có ta ở đây, vô luận này hài tử tư chất nhiều kém, chỉ cần chịu cố gắng, bảo hắn trúc cơ là không có vấn đề. Chính mình lấy tu hành làm trọng, Vương đạo ẩn bái nhập thần binh các, phía sau hai người có hay không tìm đạo lữ cũng không tốt nói. Cha mẹ huyết mạch chỉ có thể dựa đại ca này nhất mạch tới kéo dài, bằng một chút đại ca hậu nhân, coi như là tận hiếu tâm. Nghe xong Vương đạo viễn cam đoan, Vương Mãnh mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, chỉ cần trọng tôn tử có thể trúc cơ, hắn tiến tổ miếu sẽ không vấn đề. Vương đạo viễn tại trong nhà ngây người mấy ngày về sau, liền lưu lại một chút linh cốc tiến về trước Lân Chỉ Sơn, nhìn xem bên kia tình huống. Ba đầu linh thú 10 năm không có gặp chính mình, được đi trấn an chúng nó một chút. Vân Dực cùng Kim Dực đều là chính mình nuôi lớn, dã tính tương đối tiểu. Lôi viên là nửa đường thu tới, viên loại nóng này lại đặc biệt táo bạo, rất dễ dàng gây ra sự tình tới. Ngự kiếm bay đến Lân Chỉ Sơn phụ cận, ba đầu linh thú có chỗ cảm ứng, thực nhanh liền đuổi đến. Kim Dực ngoại trừ tu vi, không có cái gì biến hóa. Làm ác điểu tính tình thập phần cao lãnh, rơi xuống Vương đạo viễn bả vai thượng ăn mấy khối linh thịt thú vật cũng liền bay đi tiếp tục chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Vân Dực liền tương đối dính người, 10 năm không thấy toàn bộ hồ cũng biến lớn một vòng, sắp biến thành cầu. Nếu không có hắn cánh là pháp thuật biến thành, đã sớm phi không nổi tới. Nhìn thấy chủ nhân trở về, nó trực tiếp theo không trung lao xuống tới. Vương đạo viễn chứng kiến không trung một cái cực lớn thịt cầu đụng qua tới, lập tức thổ giáp thuật. Thổ giáp hư ảnh vừa hình thành thịt cầu liền đụng phải qua tới. Cả người hắn bị đánh bay hơn 20 trượng, mà lại vẫn là cùng thịt cầu cùng một chỗ bay. Các loại một người một hồ dừng lại về sau, Vương đạo viễn bị Vân Dực đặt ở phía dưới thi triển thổ độn thuật mới được đã thoát thân. Nhìn xem Vân Dực cái kia kéo dài tới mặt đất bụng, nếu không là sẽ phi, gia hỏa này đều không có hành động năng lực. Vương đạo viễn cảm thấy, nên nhượng nó tham gia chiến đấu, bớt mập một chút. Theo Vương đạo viễn nơi này cọ đến mấy cân thịt nướng về sau, Vân Dực mới đi tiếp tục nó kiếm thịt nướng công tác. Lôi viên không biết bay, sau cùng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thấy Vương đạo viễn về sau, liền duỗi ra một tay. Vương đạo viễn đem một bầu rượu đưa cho nó cầm qua tới một ẩm mà tẫn, sau đó liền ly khai Lân Chỉ Sơn, tiếp tục nó gom góp đủ linh tử phối phương công tác. Ba đầu linh thú ly khai về sau, Vương đạo viễn lưu tại Lân Chỉ Sơn thu thập linh thực dùng tới chế tác linh đào lộ men rượu. Phía trước linh đào lộ phối phương chưa thăm dò minh bạch, linh châu không gian bên trong linh điền lại có hạn, cho nên hắn chỉ rời bãi kim ti bích đào. Kim ti bích đào vị đạo rất không tệ, cũng rất thích hợp dùng tới khôi phục linh lực, nhưng là khôi phục tốc độ vẫn là so không thượng xích huyết nhưỡng. Cho nên, hắn cũng chỉ là ăn chơi. Hiện tại Tử Phương nghiên cứu thấu triệt có thể chế riêng cho linh đào lộ, tự nhiên muốn gieo trồng một chút chế tác men rượu linh thực. Đã có linh đào lộ, phía sau xích huyết nhưỡng cũng chỉ dùng tới chữa thương, cho nên xích huyết thang cũng liền không cần phải gieo trồng như thế nhiều. Không gian bên trong vốn có lục mẫu xích huyết thang, hiện tại chỉ trừ một mẫu. Dọn ra 5 mẫu linh điền, huyết kiến sầu cùng sinh cơ thảo xài chung một mẫu, dùng tới chế riêng cho cải tiến bản xích huyết nhưỡng. Mặt khác 4 mẫu, 3 mẫu gieo trồng kim ti bích đào, 1 mẫu gieo trồng men rượu phối phương bên trong linh thực. Men rượu dùng số lượng rất ít, sử dụng linh thực cũng không cần loại quá nhiều. Rời trồng linh thực sự tình hoàn thành về sau, Vương đạo viễn đi dò xét một chút Trụy Long lĩnh. Trước kia chẳng qua là dựa truy hồn ong hồi báo tình huống làm ra phán đoán, còn chưa đủ chuẩn xác. Hiện tại tu luyện ẩn tức tàng linh thuật, ngoại trừ ẩn tàng tu vi bên ngoài còn có thể ẩn tàng tự thân khí tức. đã có này pháp thuật đi điều tra Trụy Long lĩnh tình hình, chỉ cần không phải đụng phải có truy tung năng lực yêu thú, cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Tại Trụy Long lĩnh đi dạo hơn 20 thiên thời gian, cũng nên chuẩn bị đi vì Dương gia lão tổ chúc thọ. Hắn cưỡi Vân Dực tiến về trước Thanh Khê thôn, tiếp thượng cha mẹ về sau, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Đối đãi Vương Thủ Nghiệp chuẩn bị cho tốt về sau, bốn người cưỡi Vân Dực hổ tiến về trước Dương gia Cự Mộc Phong. Cự Mộc Phong là Dương gia chủ linh mạch sơn thượng có một gốc cây cao vút trong mây khổng lồ Dương Thụ, vì vậy mà được gọi là Vương Dương hai nhà mặc dù là thế giao, lui tới cũng rất nhiều, nhưng Vương Đạo Viễn còn chưa bao giờ đã đến Cự Mộc Phong. Vương gia bốn người đi vào Cự Mộc Phong, Dương Ngọc Lân lập tức tiến lên nghênh đón. Bốn người theo Vân Dực lưng thượng xuống tới, Vương Đạo Viễn liền đuổi Vân Dực đi trở về. Dù sao cũng là tới chúc thọ, nếu ai gây Vân Dực mất hứng, nó giống một tiếng đem toàn trường chấn trụ, không tốt thu chàng. Dương gia an bài vô cùng chu đáo, cả Vương Đạo Viễn cha mẹ, đều có người phụ trách tiếp đãi. Tiếp đãi Vương Đạo Viễn cha mẹ chính là Vương Dương Thị khi còn bé bạn chơi, người này cũng là tu sĩ, chỉ bất quá tư chỉ so sánh kém, không có chút cơ tư cách. Vương Đạo Viễn cùng thập nhị thúc cùng nhau, đi theo Dương Ngọc Lân đi vào tổ chức thọ yến lễ đường. Hai người đi vào lễ đường môn khẩu, Vương Đạo Viễn cầm ra một cái lễ hộp cùng nhất trương danh mục quà tặng giao cho Dương gia phụ trách thu hạ lễ tộc nhân. Tu tiên giới tiễn đưa hạ lễ có hai loại phương pháp, một loại mang danh mục quà tặng, một loại không mang theo danh mục quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không mang theo danh mục quà tặng chính là tặng lễ vật giống nhau, không cần thu lễ nhất phương sướng danh mục. Nếu là mang theo danh mục quà tặng cái kia liền giải thích tặng lễ vật không giống nhau, cần thu lễ nhất phương sướng danh mục. Đương nhiên, nếu là sướng danh mục lễ vật phân lượng cũng không đủ cũng là sẽ bị cười nhạo. Dương gia thu lễ tộc nhân trịnh trọng tiếp nhận lễ vật cùng với danh mục quà tặng chiếu vào danh mục quà tặng hát đảo. Ngọc Tuyền Vương gia, mặc ngọc u liên hạt sen 3 khối, tráng hồn đan 50 khối, ngưng nguyên đan 50 khối. Lời ấy vừa ra, vô luận là Dương gia nhân, vẫn là tới chúc mừng tu sĩ, cũng tao động đứng lên. Mặc ngọc u liên hạt sen tuy là tu bổ hồn phách thương thế tác dụng không phải quá rõ rệt, nhưng đa số hồn phách người bị thương, thương thế cũng rất nhỏ, một viên mặc ngọc u liên hạt sen cũng liền khôi phục được kém không nhiều lắm. Mà lại này đồ vật tăng lên thần thức hiệu quả vô cùng cường, đối tử phủ tu sĩ đều hữu dụng. Mặc ngọc u liên hạt sen tính toán không được thiên tài địa bảo, nhưng ai bỏ được cầm như vậy chân quý đồ vật tặng người A tựu liền bên người Vương Thủ Nghiệp cũng chấn động. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, hắn có hay không hỏi đến. Dương Ngọc Lân thực nhanh phản ứng qua tới, đem hai người mang vào lễ đường, bái kiến Dương Dũng. Hai người đi vào, nhìn thấy Dương Dũng về sau, hành lễ đạo. Chúc mừng Dương trưởng lão 400 thọ thần sinh nhật, chúc Dương trưởng lão tu vi tinh tiến, sớm dòm kim đan đại đạo. Dương Dũng cười đạo, miễn lễ, ban thưởng tòa. Hai người nhập tòa về sau, Dương Ngọc Lân tay nâng hộp ngọc đi vào Dương Dũng bên người. Dương Dũng tiếp nhận hộp ngọc mở ra vừa nhìn, đạo. Quả nhiên là mặc ngọc u liên hạt sen, không biết Vương gia nơi nào được tới đây các loại bảo vật. Những này hạt sen là gần một năm trước hái trích xuống tới, về sau một mực phóng tại Linh Châu không gian bên trong. Rõ ràng cho thấy không phải vừa ngắt lấy cũng không tiện phán đoán cụ thể năm. Vương Đạo Viễn đứng dậy chắp tay đảo, hồi Dương lão tổ lời nói, này hạt sen là vãn bối tại Sơn Bắc Du cuối cùng ngẫu nhiên đạt được. Dương Dũng lần nữa đuổi theo hỏi, tại Sơn Bắc nơi nào, cách Trương,